Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 552, góc truyện audio.com, Lục Lệ Bắc có được một khuôn mặt tuấn mỹ ôn tồn lễ độ, dưới mắt kiếng gọng vàng, là một đôi con mắt hơi hẹp dài, thời điểm hắn mỉm cười trên khuôn mặt sẽ tràn lên mấy phần ý cười nhàn nhạt, quanh thân càng là tăng thêm mùi vị nho nhã. Mà lúc này hắn, lại có chút nhăn đầu lông mày, môi mỏng đều nhấp một đường cong rõ ràng không vui. Sao em lại tới đây? Lục Lệ Bắc thanh âm giống như người, 10 điểm ôn hòa, rồi lại mang theo một chút từ tính, cảm giác thành thục sạch sẽ rất lập tức NSSJN được yêu ái của phái nữ. Trầm Mộc Bạch lại là cảm thấy máy động, liền vội vàng đứng lên chủ động nhận sai nói anh. Thiếu nữ trên mặt mỹ lệ mang thần sắc đáng thương, trông mong nhìn mình chằm chằm, Lục Lệ Bắc đem lời trách cứ trong cổ họng. Nuốt xuống, mở miệng nói, sao không gọi điện thoại cho anh? Trầm Mộc Bạch nhỏ giọng, em sợ anh sẽ để cho em trở về. Lục Lệ Bắc thấy váy đồng phục cô dính bụi đất, lần nữa có chút nhăn đầu lông mày, nghe được câu này không biết nên tức hay nên cười, em cho rằng không gọi điện thoại anh liền không để em trở về. Trầm Mộc Bạch một mặt ỉu xìu cúi đầu xuống, Lục Lệ Bắc nhỏ không thể thấy thở dài một hơi, đi thôi. Trầm Mộc Bạch chớp mắt một cái, đi đâu? Lục Lệ Bắc đưa tay vuốt vuốt đầu cô tốt tính nói, đương nhiên là khách sạn, bằng không thì em hôm nay ở đâu? Trầm Mộc Bạch nghe xong, lập tức cao hứng ôm lấy toàn bộ cánh tay hắn, anh là tốt nhất rồi. Thiếu nữ không có chút phòng bị dùng tư thế thân mật làm cho Lục Lệ Bắc thân thì có chút dừng lại, ngay sau đó lặng lẽ nói, đợi chút nữa liền giáo huấn. Em, Trầm Mộc Bạch lần nữa ỉu xìu. Mục tiêu thế giới này chính là anh trai Lục Lệ Bắc của cỗ thân thể này, bởi vì thế giới sụp đổ mà xuất hiện một cái Bắc không thể dự đoán, đối phương trong 3 năm sẽ xuất hiện nguy hiểm ngoài ý muốn, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại lưu lại tiếc nuối cả đời. Mà nhiệm vụ của cô chính là phải ngăn cản trận phát sinh ngoài ý muốn này. Lục gia ở thành phố A có được địa vị và bối cảnh cũng là số 1 số 2, nguyên chủ Lục Thiến là con gái riêng 3 năm trước mới tìm về, Lục Trấn trung niên lúc phong lưu thời gian mẫu thân Lục Lệ Bắc là Hàn Vân Nhã mang thai, liền kìm nén không được tâm tư ở bên ngoài trêu chọc nợ tình. Mà phu nhân hiện tại của ông chính là dựa vào hai đứa con trai sau khi Hàn Vân Nhã qua đời, chính thức thượng vị. Hàn Vân Nhã cùng Lục Trấn bối cảnh tương đương, xem. Như thông gia chính trị. Lục Trấn có khốn kiếp như thế nào đi nữa, quyền kế thừa công ty lại một mực muốn giao cho Lục Lệ Bắc, cho nên hai năm này, liền bắt đầu chậm rãi đem công ty sự vụ giao trên tay đối phương, đây cũng là nguyên nhân quan trọng mà nhà mẹ đẻ Hàn Vân Nhã những năm này không nháo. Nguyên chủ tình cảnh hết sức khó xử, một cái thân phận danh không chính ngôn bất thuận, phu nhân đương nhiệm bưng giá đỡ đối với cô lãnh đạm, anh hai anh ba không đem cô để vào mắt, mà Lục Lệ Bắc mặc dù nhìn từ bề ngoài ôn tồn lễ độ, trên thực tế lại thói quen cùng người khác bảo trì một khoảng cách xa cách. Nguyên chủ cứ như vậy ở Lục gia sinh sống thời gian 3 năm, cuối cùng một tháng trước thời điểm trường học tổ chức hoạt động, đã xảy ra ngoài ý muốn, Trầm Mộc Bạch chính là như vậy thay thế vị trí nguyên chủ. Trong một tháng này, cô là tận dụng mọi biện pháp soát độ thiện cảm của Lục Lệ Bắc, ông trời không phụ lòng người, thái độ đối phương đối với cô rốt cục cũng đổi cái nhìn. Dù vậy, Trầm Mộc Bạch dọc theo con đường này trong lòng cũng là lo sợ bất an. Mặc dù Lục Lệ Bắc đối với cô có chỗ đổi mới, thân mật không ít nhưng cũng không có nghĩa là có thể không hạn chế bao dung cô, không nói trước thân phận con gái riêng vốn đủ để cho đối phương không sinh ra hào cảm gì quá lớn, hơn nữa cô lại cử động tùy hứng, nói không chừng đã bị kéo xuống không ít điểm. Cách chương.